Trang dệt cực phẩm, chương 783 tâm tư khác, góc truyện audio.com. Ồ, Lâm Ẩn tỏ vẻ hứng thú. Anh không ngờ ông hai Bùi lại quyết định nhanh như vậy. Còn định hỏi ý kiến cụ ông Bùi nữa. Hơn nữa trước đó người ta còn đồn đại cụ ông Bùi ốm nặng nằm liệt giường không dậy được. Nhiều người nghi ngờ không biết cụ ông Bùi còn sống hay không. Lúc này ông hai Bùi lại nói rằng sẽ hỏi ý kiến của cụ ông. Điều này có vẻ thú vị đây. Cũng được, ông có thể đi thảo luận với cụ ông Bùi. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói. Ông hai Bùi gật đầu nói. Cậu Ẩn, mời vào phòng khách uống trà. Nói xong thì ông ta ra lệnh cho hai thanh niên họ Bùi dẫn đường cho Lâm Ẩn. Lúc này ông hai Bùi quay sang tất cả mọi người đang ngồi ở đây rồi nghiêm mặt nói. Mọi người, hội nghị 6 gia tộc tạm thời bị hủy bỏ. Tôi sẽ báo cáo tình hình cho cụ ông. Sau đó sẽ liên hệ với mọi người. Mời mọi người tới sảnh phụ ngồi. Sau khi giải thích xong thì ông hai Bùi dẫn Bùi Thanh Y đi sâu vào trong biệt thự. Lâm Ẩn cũng được hai thanh niên nhà họ Bùi dẫn ra ngoài. Một đám người bị bỏ lại ở đây. Ánh mắt bọn họ phức tạp nhìn nhau. Bọn họ không ngờ hôm nay lại xảy ra tình huống này. Đột nhiên Lâm Ẩn ra tay phá vỡ mọi kế hoạch của bọn họ. Vốn dĩ trong hội nghị 6 gia tộc lần này, các gia tộc và các thế lực lớn đều có tính toán riêng. Bọn họ dự định sẽ triển khai kế hoạch của mình, nhưng Lâm Ẩn đột nhiên thể hiện quyền lực, còn công khai tiêu diệt người đại diện của nhà họ Cao. Buộc nhà họ Cao phải rời khỏi đây. Tất cả mọi người ở đây chỉ có thể ngồi im, không ai dám chống lại Lâm Ẩn. Hơn nữa Lâm Ẩn còn nói cậu ta muốn một mình thống trị Ký Châu. Điều đáng ngạc nhiên nhất là nhà họ Bùi lại lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ lại còn cân nhắc trở thành một nhánh của nhà họ Lâm nữa. Nói thẳng ra thì trong tình hiện giờ, Lâm Ẩn là người duy nhất có quyền phân chia quyền lực ở Ký Châu này. Tất cả bọn họ đều trở thành người ngoài cuộc. Muốn làm gì thì đều phải đợi quyết định của Lâm Ẩn. Chờ Lâm Ẩn thương lượng ổn thỏa với Ký Châu. Thông thường người nào dám độc đoán chiếm lợi ích của tất cả mọi người như thế thì chắc chắn sẽ bị mọi người hợp lực chống lại. Nhưng người đó lại là Lâm Ẩn. Một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Người này tuy tuổi còn trẻ nhưng không ai dám khiêu khích cậu ta. Đại diện của nhà họ Cao đã bị phế bỏ võng công ngay trước mặt mọi người. Khiến những người ở đây không ai dám phản đối. Cho dù nhà họ Bùi có bị đe dọa thế nào, thì mọi người trong phòng này chỉ có thể đứng yên nhìn mà thôi. Điều này thật sự không hợp lý. Đây là lần đầu tiên hội nghị 6 gia tộc bị hủy bỏ. Điều này đã phá vỡ quy tắc. Mô hình liên minh của 6 gia tộc cũng sẽ thay đổi trong tương lai. Một ông già tóc bạc xúc động nói. Trưởng lão Ngô, ông đừng phàn nàn nữa. Trong tình huống này chúng ta có thể an toàn rời khỏi Ký Châu hay không mới là quan trọng. Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Lâm Ẩn hành động không kiêng kỵ chút nào. Nếu cậu ta không đạt được lợi ích như mong muốn, không chừng sẽ giết tất cả những người có mặt ở đây đấy. Khi nói xong câu này thì tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Ánh mắt bọn họ tràn đầy phức tạp. Đây không phải là lời đe dọa thôi đâu. Nhìn cách làm việc của Lâm Ẩn, kẻ nào dám xâm phạm lợi ích của cậu ta thì sợ rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chẳng lẽ tất cả cao thủ nổi danh như chúng ta tụ họp lại ở đây? Nhưng lại phải cúi đầu nghe lời một thằng ngoắt con như Lâm Ẩn sao? Mọi chuyện ở Ký Châu đều do cậu ta quyết định, vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta quay về biết giải thích thế nào? Chờ đi, chờ kết quả đàm phán giữa ông hai Bùi và Lâm Ẩn. Xem chúng ta có thể chấp nhận được không? Nếu chúng ta không thể chấp nhận được thì sẽ đoàn kết lại phản đối. Chứ đơn độc chiến đấu với Lâm Ẩn rất khó. Đúng vậy, lần này chúng ta phải gác lại những ân oán trong quá khứ và đoàn kết lại với nhau. Mọi người cũng đã thấy ở Ký Châu này, kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là Lâm Ẩn. Mọi người ở đây đều có suy nghĩ riêng của mình. Bọn họ quyết định liên minh lại với nhau. Sức mạnh của Lâm Ẩn hôm nay thật sự khiến bọn họ cảm thấy lo sợ. Mặt khác, sắc mặt của ông hai Bùi và Bùi Thanh Y trầm xuống.